Thế chiến tu chân giới. Chương 5, Huyết Thần Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên gọi, Huyết Thần Hy, biệt hiệu, Bán Thần, Huyết Thần, Tu Vi, Thượng Thần, thuộc tính nguyên tố, Lôi, Hỏa, Phong, Quang, Không Gian, Thú Triệu Hoán, Hắc Long, Ứng Long, Điểu Sư, Bạch Trạch, Pháp Bảo, Xích Thập Kiếm, Lưỡi Hái Tử Thần, Vương Mộc Thần Đỉnh, Dị Hỏa, Tử Huyền Đế Vương Hỏa, Huyết Đế Hỏa Diễm, Phong Hải Lôi Diễm, Sinh Linh Chi Hỏa, Công Pháp, Huyết Pháp, Đấu Kỹ, Lôi Giới Chi Phạt, Lôi, Tử Hỏa Tà Minh, Hỏa, Không Gian Chi Lực, Không Gian, Vô Ảnh Hư Không, Phong, Thánh Tuyệt, Quang, Phổ Cập Kiến Thức Trước Khi Vào Chuyện, Nhân Giới Tu Chân Giới, Yêu Giới, Ma Giới Tiên Giới Thần Giới, Di Ti, Cách Chương.